Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, khoáng mạch phát nổ. Trong mỏ cực lớn bao hàm bao nhiêu linh thạch? Không cách nào tưởng tượng được nhiều. Mà linh thạch bản chất là cái gì? Năng lượng thiên địa áp xúc. Cho nên, linh thạch một khi nổ tung nói, vậy uy lực là tương đương đáng sợ. Một khối nhỏ liền đâu chỉ tại dưỡng hồn cảnh một kích toàn lực. Vấn đề là, linh thạch trạng thái kỳ thật rất ổn định. Chính là nhận trọng lực oanh kích cũng sẽ không bạo tạc. Thậm chí nát cũng sẽ không nát. Cho nên, không có người sẽ trực tiếp cầm linh thạch làm vũ khí. Mà là để mà cung cấp năng lượng. Thế nhưng là, mỏ linh thạch lại khác biệt. Đại lượng linh thạch chồng chất cùng một chỗ. Tầng tầng đè ép, liền tương đương với một cái thùng thuốc nổ. Nhưng là, muốn để nó bạo tạc, vẫn là 10 phần khó khăn. Nhưng mà, người xuất thủ là Thạch Hảo A. Thái Dương Pháp Tướng, hỏa phần thương khung đều có thể bộc phát ra hừng hực nhiệt độ cao. Thậm chí còn có quy tắc ở bên trong. Cái này hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm, linh thạch bắt đầu bạo tạc. Sau đó đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, bắt đầu dẫn bảo toàn bộ khoáng mạch, đất rung núi chuyển, năng lượng kinh khủng toán loạn, phảng phất thế giới tận thế giáng lâm. Lập tức, Ngô Thanh Hào bốn người đều là quá sợ hãi. Đây chính là mỏ cực lớn bạo tạc a, đừng nói bọn hắn, chính là đại tế thiên cường giả đều có thể bị tạc phải trọng thương, thậm chí trực tiếp nổ chết. Chạy. Trong nháy mắt, bọn hắn đều là dọa đến lông tóc dựng đứng. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Thạch Hạo thế mà ác như vậy. Người nhà chính mình cũng không muốn sống nữa sao? Bọn hắn không nghĩ tới Thạch Hạo dám làm như thế. Càng không có nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể làm đến. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Bốn người nổi điên tựa như chạy. Dục vọng cầu sinh phía dưới. Chính là sinh mệnh bản nguyên đều là bất kể đại giới thiêu đốt. Chỉ cầu để tốc độ nhanh hơn như vậy một chút xíu. Báo thù, nói giỡn, dạng này bạo tạc phía dưới. Thạch Hạo thân ở điểm dẫn bạo, khẳng định đã sớm hài cốt không còn. Cho nên, bọn hắn có thể làm chính là bảo mệnh. Oanh, hậu phương, bạo tạc hình thành sóng năng lượng ngay tại cấp tốc tới gần. Cái này nhưng so sánh đại tế thiên tốc độ đều muốn nhanh hơn. A, chạy ở phía sau nhất một tên Ngô gia cường giả trong nháy mắt liền bị sóng năng lượng thôn phệ. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm liền hình thần câu diệt. Sau đó, sóng năng lượng lại đuổi kịp người thứ hai Ngô gia cường giả. Đem cũng sinh sinh thôn phệ. Ngô Thanh Hào không hổ là duy nhất đốt lên hương hỏa tồn tại. Chẳng những thực lực mạnh hơn, tốc độ cũng muốn càng nhanh, xông vào vị thứ hai. Thế nhưng là, mắt thấy sóng năng lượng đã muốn đuổi tới, hắn tuyệt không có khả năng trước đó chạy ra hầm mò. Làm sao bây giờ? Hắn cắn răng, ông, một tòa thần miếu bỗng nhiên xuất hiện, phía trên lại có hương hỏa đang tung bay, có thể nhìn thấy chúng sinh cúng bái hư ảnh. Ngô Thanh Hào lập tức bước đi vào. Oanh, sóng năng lượng đã là đánh tới, đem thần miếu trong nháy mắt bao phủ. Nói đến, trong bốn người may mắn nhất chính là Trần gia chủ. Thực lực của hắn yếu nhất, cho nên chạy ở phía sau cùng. Mà hắn vừa còn khuyên qua Ngô Thanh Hào ba cái, tự nhiên đối với Thạch Hạo có mang không gì sánh được đến kiêng kỵ. Tiểu tử này rõ ràng là tại đem người dẫn hướng hầm mò. Không có quỷ tài quái. Cho nên, hắn lại cố ý chậm một bước. Hiện tại khoáng mạch bạo một phát nổ. Hắn cũng trước tiên về sau chạy. Thậm chí ngay cả Ngô Thanh Hào đều không thể vượt qua hắn. Nhưng mà, hắn chạy lại nhanh cũng là không sánh bằng sóng năng lượng trùng kích. Khi hắn vọt tới trong hầm mò to lớn kia lúc, năng lượng cũng cuốn tới, căn bản không có thời gian để hắn leo ra hố. Nhưng là, sóng năng lượng từ chật hẹp trong hầm mỏ lao ra, lập tức tràn lan ra, cũng làm cho uy lực hàng rất nhiều. Bành, Trần gia chủ lập tức bị sóng năng lượng tung bay, như diều đứt dây, bất lực cực kỳ. Ầm ầm, toàn bộ mỏ cực lớn đều tại bạo tạc, năng lượng kinh khủng phóng lên tận trời, tạo thành một cái cự đại mây hình nấm, mà mặt đất thì là trực tiếp chìm trong, hóa thành giống biển cả hố to. Hồi lâu sau, nổ lớn này mới rốt cục ngừng lại. Phốp, Ngô Thanh Hào thân ảnh xuất hiện, thân thể của hắn thế mà còn rất hoàn chỉnh, có thể tinh khí thần lại là không gì sánh được uy hoài. Hắn lấy thần miếu cứng rắn sóng năng lượng, kịch liệt trùng kích phía dưới. Hắn thần miếu đã là sinh sinh hủy đi, tu vi thẳng tắp ngã xuống, lúc này chính là chú Vương Đình cũng không bằng. Bất quá, hắn cuối cùng sống tiếp được, miễn là còn sống, vậy hết thảy đều có hy vọng, cùng lắm thì lại dùng 100 năm thời gian. Tin tưởng lấy hắn đối với võ đạo lý giải, một lần nữa trở thành bổ thần miếu khẳng định không khó. Thằng nhãi danh đáng chết kia, Ngô Thanh Hào hận đến nghiến răng, vì truy sát một tên quan tự tại, Ngô gia lại hao tổn 2 tên bổ thần miếu, mà hắn cũng là tu vi nửa tàn. Đại giới này thật sự là quá lớn, càng làm cho hắn tức giận là, mỏ cực lớn cũng hủy. Chiến dịch này, Ngô gia không công đưa xong 4 người tính mệnh, lại một chút thu hoạch đều không có. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Hắn thật hy vọng Thạch Hạo còn chưa chết, để hắn có thể tự tay giết chết, thậm chí giết chết đằng sau lại phục sinh, lại giết chết trọn vẹn 100 lần. Ngươi là đang tìm ta sao? Một thanh âm ung dung vang lên. Cái gì? Ngô Thanh Hào quay đầu, trên mặt lộ ra tuyệt khó mà tin được biểu lộ. Thạch Hào, kẻ này thế mà lông tóc không thương, tinh khí thần cũng là thịnh vượng không gì sánh được, như hỏa lô phóng lên tận trời, làm sao có thể chứ? Gia hỏa này thế nhưng là tại điểm dẫn bảo a, hẳn là tiếp nhận cuồng bạo nhất trùng kích. Đừng nói hắn chỉ là nho nhỏ quan tự tại, chính là đại tế thiên cường giả hẳn là cũng tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bây giờ, ác thời này lại là đang yên đang lành đứng trước mặt mình, một bộ người không việc gì bộ dáng. Ngô Thanh Hào thật sự là kinh nổ, quả muốn liền hô không có khả năng, không có cái gì không thể nào. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ ngu như vậy, hy sinh chính mình đến kéo các ngươi xuống nước. Mặt mũi này đánh, Ngô Thanh Hào hai tay nắm tay, lại là nói không nên lời một câu. Ngươi mặc này thật là đủ cứng, cái này cũng chưa chết. Thạch Hạo lắc đầu, cất bước hướng về Ngô Thanh Hào đi đến. Vậy không thể làm gì khác hơn là ta vất vả một chút, tiễn ngươi lên đường. Ngô Thanh Hào tự nhiên cực kỳ tức giận, chỉ là quan tự tại, bình thường ngay cả chính diện nói chuyện cùng chính mình tư cách đều không có, nhưng bây giờ thế mà liền muốn lấy tính mạng mình, để hắn có thể không tức điên sao? Tiểu tử, lão phu mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng giết ngươi vẫn là dư sức có thừa. Hắn xâm nhiên nói ra, chiến lực của hắn xác thực ngay cả chú Vương Đình đều là không kịp. Thế nhưng là, muốn trấn sát cửu tướng tự nhiên dễ dàng. Mà Thạch Hạo, nhị tướng, Thạch Hạo cười cười, tiếp tục hướng về Ngô Thanh Hào đi đến. Chết, Ngô Thanh Hào xuất thủ, hướng về Thạch Hạo vỗ tới. Bành, Thạch Hạo một quyền đáp lễ, liền gặp Ngô Thanh Hào bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không cách nào cùng hắn địch nổi. Ngô Thanh Hào nặng nề mà ngã xuống đất, oa oa oa ngay cả nôn máu tươi, mà trên mặt của hắn thì toàn bộ là mờ mịt không hiểu. Làm sao có thể chứ? Coi như tu vi của hắn rớt xuống, có thể làm sao lại ngay cả một cái nhị tướng đều là không bằng đâu? Bởi vì ta là thiên tài, Thạch Hạo khẽ cười nói. Câu nói này rất trang bức, nhưng hết lần này tới lần khác Ngô Thanh Hào không nói gì phản bác. Lấy nhị tướng tu vi đánh bại hắn, đây không phải thiên tài lại là cái gì? Ta Ngô gia còn có đại tế thiên lão, phốc. Ngô Thanh Hào còn muốn uy hiếp một chút Thạch Hạo, có thể lời còn chưa nói hết, liền bị Thạch Hạo một cước đạp xuống, đem đầu đều là dẫm nát. Uy hiếp, ha ha, hắn phải sợ mà nói, sẽ còn giết Ngô Phi Vũ sao? Thạch Hạo mỉm cười, hướng về nơi xa nhìn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.